cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 127. Cả đời đừng hòng thoát. gocchuyenaudio.com. Xin lỗi mọi vì sự chậm trễ, em mải trách ít bán hàng nên giờ mới có tê dần đăng cho em đọc. Nhân đây em cũng giới thiệu luôn là ai nghiện món thịt trâu gác bếp thì liên hệ em nhé, vừa nhấm nháp vừa đọc truyện ạ. Demo cái ảnh quảng cáo tí cây cây cây, cảm ơn mơn cách chương.